Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1682, chương 1682, Bộ Phương. Phi Thăng, Minh Vương Nhĩ Cáp có chút ai oán, có chút bàng hoàng, ánh mắt tang thương, râu ria xồm xoàm, phảng phất trong nháy mắt, già nua vạn năm tuế nguyệt, hắn phảng phất là Phật tiền đau khổ cầu khẩn hữu tình người. Lại đụng phải thảm thiết nhất tách rời. Trong mắt của hắn, tựa hồ cũng là cố sự. Bộ Phương khóe miệng co quắp rút ra. Luân hồi thiên thần, khó trách mới vừa rồi giúp ngươi A thanh lý thể nội thiên thần lực lượng thời điểm. Cảm giác có chút quen thuộc. Lại là luân hồi thiên thần cái thằng kia. Muốn đến nơi này, Bộ Phương không nhịn được muốn hô một câu. Tốt lắm, người Cáp, ngươi là lớn nhất bổng. Sợ là Bộ Phương cũng không nghĩ tới. Người A thế mà lại đem luân hồi thiên thần nữ nhi cho ngủ đi. Loại này hành động vĩ đại. Bình thường người thật đúng là làm không được. Liền xem như thiên thần. Sợ đều muốn tức chết đi. Thiên thần nữ nhi. Chảy xuôi theo thiên thần huyết mạch. Không nói trước thiên phú. Vẻn vẹn là thực lực. Liền xa bay người A có thể so sánh. Người A có thể đem dạng này thiên kiêu nữ cho ngủ. Không thể không nói, cũng là một loại năng lực. Trọng yếu nhất là, người ta thiên thần nữ nhi, còn có thể coi trọng hắn. Người cái này cố sự, chân kính bạo, Bộ Phương thở ra một hơi, nhìn lấy ngươi Cáp tướng trong miệng lạt điều cho ăn xong. Lại lần nữa xuất ra một cây, đưa cho ngươi ha, cái này lạt điều, đi qua Bộ Phương cải tiến, đã không đơn thuần là lạt điều, ngươi à đang ăn về sau. Cảm giác mình toàn thân lực lượng tựa hồ cũng đang sôi trào. Không chỉ có thương thế khôi phục, chiến đấu lực tựa hồ cũng đề bạt lời. Bất quá, người A sinh mệnh lực đúng là mạnh. Người bình thường liền xem như lĩnh ngộ sinh mệnh pháp tắc. Tại luân hồi thiên thần một cái tát kia dưới, sợ là chết liền bụi đều không. Nhưng là người A lại có thể bằng vào sinh mệnh lực quả thực là sống tới. Ở trong đó kỳ dị. Nhượng Bộ Phương cũng là hơi có chút hiếu kỳ. Ta cùng hắn, là chân ái. Minh Vương Nhĩ Cáp nhìn thấy Bộ Phương tựa hồ không xem ra gì. Nhất thời liền gấp, ngày đó, ta nhìn thấy nàng tại trong bụi hoa cười. Ta liền bị nàng triệt để mê hoặc. Chúng ta cầm tay, đi qua Đại Xuyên, bước qua Đại Hà, xông qua Tuyệt Địa, giết qua tà ma. Chúng ta đồng sinh cộng tử qua. Cũng cùng một chỗ hưởng thụ qua vinh hoa phú quý. Minh Vương Nhĩ Cáp ánh mắt có chút mê ly. Khi đó nàng, nữ giả nam trang, chấm ngoặc kép, Bộ Phương lông mày nhướn lên. Nhất thời suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tốt, người đừng bảo là, ta hiểu. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Hắn lại là cho Minh Vương Nhĩ Cáp nhét một cái bánh bao. Đem ngươi A từ này quy sát địa kéo. Ầm ầm. Toàn bộ sườn núi nhỏ tựa hồ cũng rung động. Luân hồi thiên thần khí hơi thở tràn ngập tại bốn phía. Phảng phất muốn đem bốn phía đều là cho oanh bạo. Bất quá tại Bộ Phương lướt nhẹ qua trong tay. Những khí tức đó chính là nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Người A hai chân vỡ nát. Tại sinh mệnh lực nhúc nhích dưới. Phục hồi như cũ lấy. Hiển nhiên, thiên thần một trưởng kia. Nhưng làm hắn đánh không nhẹ. Bộ Phương thanh niên, ta ngươi A chưa bao giờ cầu qua ngươi. Lần này, xem như ta cầu ngươi. Ta muốn qua tìm nàng. Minh Vương Nhĩ Cáp u buồn nói ra. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc hắn một cái. Ngươi cầu chuyện của ta còn thiếu A. Vẻn vẹn lạt điều liền cầu không xuống 99 về. Minh Vương Nhĩ Cáp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bất quá lần này sự tình. Ta đáp ứng ngươi, vừa vặn. Ta cũng muốn đi tìm luân hồi thiên thần. Tính toán hạ sổ sách. Bộ Phương thản nhiên nói. Minh Vương Nhĩ Cáp nhất thời tâm hoa nộ phóng. Quả nhiên, vẫn là Bộ Phương thanh niên tốt nhất. Minh Vương Nhĩ Cáp anh tuấn khuôn mặt nhất thời toát ra ôn hòa nụ cười. Ôm chặt lấy Bộ Phương bắp đùi. Cốt, Bộ Phương toàn thân run lên. Nơi này là tiên linh thần triều thượng cổ thiên thần di tích. Bộ Phương cũng không có vội vã đi tìm luân hồi thiên thần. Bởi vì Bộ Phương vẫn luôn biết, thiên thần vị trí chỗ ở, kỳ thực cũng không tại hỗn độn vũ trụ tầm thường vị trí. muốn đi tìm luân hồi thiên thần sự tình, còn cần châm trước một phen. Mấy ngày sau, Minh Vương Nhĩ Cáp đang ăn vài gốc lạt điều về sau, trạng thái hoàn toàn khôi phục, nhưng là, hắn không có thay đổi chính mình này dâu ria xồm xoàm bộ dáng. Dựa theo hắn lời nói tới nói, đây là cho hắn tỉnh táo. Một ngày không có tìm về trong lòng người, hắn liền một ngày sẽ không cạo ria mép. Nàng bị mang chạy sau, luân hồi thiên thần phảng phất là từ vô ngần không gian xuất thủ. Chỗ ấy là một mảnh chọc hoàng sắc vị trí, tản ra vô cùng khí tức khủng bố. Minh Vương Nhĩ Cáp nhớ lại lúc trước hình ảnh, dù cho hình ảnh kia để trong lòng hắn như dao cắt đồng dạng xé rách. Hắn lúc trước trừng mắt từng chút nhìn lấy bàn tay của mình cùng bàn tay nàng tách rời. Này nắm chặt hai tay, cứ thế mà bị chia tách, máu đều vọt tới đầu ngón tay, bi thương quanh quẩn ở trong lòng, nhượng người tuyệt vọng, nhượng thiên địa kêu khóc, chọc hoàng sắc không gian, chấm ngoặc kép, bộ phương nghe ngươi a tự thuật, nhất thời lâm vào trầm mặc, bây giờ trở thành thiên thần hắn, nhắm mắt lại, thỉnh thoảng liền có thể cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực. Cái này hấp lực liền là tới từ này chọc hoàng sắc toàn qua. Này toàn qua không biết là nơi nào, nhưng là có thể cảm giác được, trong đó là một mảnh hỗn độn, có lẽ cũng là hỗn độn vũ trụ hỗn độn đi. Bộ phương cũng dần dần rõ ràng luân hồi thiên thần vị trí chỗ ở. Một ngày này, thượng cổ thiên thần trong di tích huyết sắc di mạn, bộ phương mang theo Minh Vương Nhĩ Cáp lại một lần đi vào núi nhỏ kia sườn núi. Ăn mặc tước vũ bào bộ phương phảng phất trở thành mảnh không gian này duy nhất sắc thái. Bầu trời âm u, không có bất kỳ cái gì sắc thái, mang theo một tia vẻ lo lắng, mang theo một tia để cho người ta khó mà hô hấp nặng nề. Bộ phương đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, chắp lấy tay, Minh Vương Nhĩ Cáp thì là đứng ở đằng xa. Lúc trước, luân hồi thiên thần từ chỗ này mang đi Minh Vương Nhĩ Cáp nữ nhân. Vậy bây giờ, bộ phương liền từ chỗ này làm đột phá khẩu đi. Người lui xa một chút, bộ phương nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, nói, người a gật gật đầu. Hắn cảm giác bây giờ bộ phương trạng thái tựa hồ có chút không giống bình thường. Bộ phương hít sâu một hơi, về sau, không hề kiềm chế chính mình khí tức, nhắm mắt lại, thuộc về thiên thần này phần khí tức tràn ngập ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, trên bầu trời, phảng phất có một cái cự đại toàn qua hiển hiện, xé rách màn trời, đáng sợ tiếng oanh minh, tại thiên khung kia vang vọng không ngừng. Phong khởi, đầy đất hắc sắc cát đá bị quét lan lộn không ngừng. Trên trời đột nhiên vang dội lôi đình. Này phảng phất là trên 9 tầng trời vang vọng mà gỡ mìn đình âm thanh. Đinh tai nhức óc, tác dụng tại người sâu trong linh hồn. Minh Vương Nhĩ Cáp rung động ngẩng đầu. Trên trời, một cái chọc hoàng sắc toàn qua nổi lên. Này toàn qua đang không ngừng xoay tròn. Nhượng ngươi a cảm xúc nhất thời chập trùng đứng lên. Này, đó là... chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp vô cùng kích động. Hình ảnh kia, cùng lúc trước luân hồi thiên thần hiển hiện hình ảnh giống như đúc. Bộ phương làm sao có thể làm đến? Bộ phương bây giờ là tu vi gì? Hoàng sắc toàn qua dưới. Bộ phương chắp lấy tay mà đứng. Hắn sắc mặt như thường, ngưng trọng nhìn qua này trên bầu trời chọc hoàng sắc toàn qua. Này toàn qua trong truyền đến cự đại hấp lực, nhượng bộ phương nhịn không được phải bay chỉ hướng trong đó. Cái này có điểm giống trong truyền thuyết vũ hóa phi thăng. Khó trách hỗn độn vũ trụ trong đều không có thiên thần. Nguyên lai thiên thần đều phi thăng. Bộ phương thanh niên, ngươi, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp chấn kinh không ngậm miệng được. Bộ phương nhìn Minh Vương Nhĩ Cáp liếc một chút, khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thiên thần, ta cũng thế. Lời nói rơi xuống, bộ phương trù thần mắt nhất thời mở ra. Ông, toàn bộ hỗn độn vũ trụ tựa hồ cũng tại thời khắc này rung động. Cùng lúc đó, tiên linh thần chiếu, đang lúc bế quan Tiếu Yên Vũ mở mắt ra. Trong đôi mắt ánh mắt phức tạp, hạ ấp thần chiếu, hạ ấp thần hoàng cũng là hít sâu một hơi. Trong tinh không một góc nào đó, Mộc Hồng Tử mang theo hạ thiên trong tinh không thả câu. cũng là mỉm cười, nên đến cuối cùng là phải tới. Oanh, chọc hoàng sắc toàn qua xoay tròn, toàn qua trung gian trống rỗng càng lúc càng lớn. Rốt cục, hoàn toàn méo mó mà đến. Hiện ra này chọc hoàng sắc toàn qua sau hình ảnh. Này tựa hồ là một mảnh càng phát ra rộng lớn thiên địa. Cự đại hấp lực bạo phát. Vô số đá vụn tại cái này hấp lực dưới. Bị nghiền thành mảnh vỡ. Bộ phương lông mày bỗng nhiên vẩy một cái. Loại lực lượng này, bình thường người thật đúng là không thể vào trong đó. Liền xem như thần vương, sợ là đều sẽ bị thân thể nghiền nát. Bộ phương chân đạp một bước, đằng không mà lên, tại chùm sáng dẫn dắt dưới. Hướng phía này mênh mông trong hư không hành tẩu mà đi. Tại thời khắc này, tựa hồ có thần âm âm quấn, có thần ánh sáng tràn ngập, sáng chói nghê hồng, lộng lẫy cực quang không ngừng lập lòe. Sấn thác bộ phương, như di thế mà độc lập tiên nhân, vũ hóa phi tiên, ngược lại là thật là có chút giống. Người ha, mau tới, bộ phương nói, nhất thời tay run một cái. Huyền vũ oa chạy như bay mà ra, huyền vũ oa xoay tròn, bỗng nhiên biến lớn, sau một khắc, đột nhiên nhất truyền, hóa thành vô cùng to lớn cự đại hắc nồi. Minh vương nhĩ cáp khẽ giật mình. Chính mình chính là bị này oan uổng cho hút vào trong đó. Ngã sấp xuống trong đó. Huyền vũ oa mang theo hắn. Bay đi. Trốn vào hư không. Bộ phương chắp lấy tay. Toàn bộ mái tóc tung bay. Buộc chặt sợi tóc nhung dây thừng đột nhiên đứt đoạn. Từ trong hỗn độn bay xuống. Lưu loát hướng phía thuộc hạ ở giữa bay đi. Minh vương nhĩ cắp há to mồm. Trước mắt hết thảy. Nhượng hắn chấn kinh. Nhưng là nội tâm của hắn trong lại có chút kích động. Hắn run run rẩy rẩy lấy ra một cây lạt điều, điều tại trong miệng. Ái tình, ta đến. Minh vương nhĩ cáp trong lòng tại kêu khóc, đôi mắt càng phát ra kiên định. Oanh, phảng phất thiên địa chấn động, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều tại thời khắc này kỳ quái tỏa ra. Tại phía xa ngàn tỷ dặm bên ngoài niết bàn tinh, tại lúc này đột nhiên một trận về sau bàng bạc linh khí, từ niết bàn chấm nhỏ hạch nội bộ, dâng lên mà ra, cả cái ngôi sao đều tắm rửa tại bàng bạc linh khí trong. Niết bàn tinh trong sinh ra con mới sinh, phảng phất toàn bộ đều nhận chúc phúc, thất khiếu linh lung, toàn thân phát sáng, nhận thần tính quang huy tẩy lễ, hạ ấp thần triều, triều đô, thần hoàng đi ra hoàng cung, chắp lấy tay. Ngẩng đầu nhìn này đấu chuyển tinh di tinh không? Trong lúc nhất thời cảm khái không ngừng. Bộ lão bản, cũng đi a, trở thành thiên thần. Tựa hồ cuối cùng đều muốn đi này hỗn độn. Chấm ngoặc kép, hỗn độn vũ trụ đương đại thiên thần không hiện. Thượng cổ thiên thần biến mất. Bí mật này, cũng nhất định cùng hỗn độn có quan hệ. Hy vọng bộ lão bản, có thể đem bí ẩn này giải khai. Chấm ngoặc kép, ầm ầm. Vũ hóa phi thăng cảm giác cũng không tốt. Này chọc năng lượng màu vàng tựa hồ muốn ra người ra đều là xoát tầng tiếp theo. Minh vương nhĩ cắp ghé vào huyền vũ oa bên trên. Rung động nơm nớp. Này áp lực thật lớn. Nhượng hắn không thể động đậy. Trên đỉnh đầu, lôi thiểm qua, gió thổi qua, lửa đốt qua, mưa vẩy qua. Giống như kinh lịch diệt thế kinh lịch. Rốt cục, huyền vũ oa không hề rung động. Hết thảy cũng đều trở nên bình tĩnh trở lại. Kết thúc a, Minh vương nhĩ cáp trong lòng hơi động. Ra đi, bộ phương nhàn nhạt thanh âm vang vọng mà lên. Minh vương nhĩ cáp nghe được. Cẩn thận từng ly từng tí từ huyền vũ oa trong thò đầu ra. Hả, đập vào mắt, là hoàn toàn mông lung. Thiên khung một mảnh chọc vàng. Giữa thiên địa linh khí nồng đậm đến phảng phất muốn hóa thành dịch giọt. Hít một hơi. Dịch giọt chui vào trong lỗ mũi. Khó chịu người muốn nhảy mũi. Nơi này là chỗ nào? Minh vương nhĩ cắp sửng sốt. Nơi này là hỗn độn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương có chút âm thanh yếu ớt từ bên cạnh thân vang lên. Minh vương nhĩ cắp nhất thời giật mình. Quay đầu nhìn lại. Nơi xa. Bộ phương chắp lấy tay. Đứng thẳng. Hắn sắc mặt tái nhợt có chút khó coi. Trên bầu trời. Một cái chọc hoàng sắc khối cầu cực lớn treo ở trên đó. Bao giờ cũng đều đang phát tán ra bàng bạc năng lượng. Hình cầu kia, cũng là cái gọi là hỗn độn a. Nơi này là hỗn độn vũ trụ chỗ sâu nhất, hỗn độn không gian, cũng là thiên thần không hiện chỗ bí mật. Đương nhiên, nữ nhân ngươi, cũng ở nơi này, Bộ Phương nói. Chu thần sáo trang thu hồi. Bộ Phương thở ra một hơi. Hắn thân thể phát ra quang mang, bao giờ cũng đều đang hấp thu lấy năng lượng, từ hỗn độn vũ trụ đến hỗn độn không gian. Đem hắn thân là thiên thần thần lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên thân thể tại tự động hấp thu năng lượng, nhưng là muốn khôi phục lại, vẫn là cần một chút thời gian. Vậy chúng ta bây giờ muốn làm gì? Người à lần đầu tiên tới nơi này, hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Bộ Phương nhìn người à liếc một chút, lại nhìn một chút nơi xa, khóe miệng kéo một cái, nói, chúng ta đến nơi này, đã gây nên rất nhiều người chú ý, có người tới đón chúng ta, chấm ngoặc kép, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thành, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.